Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 496, Vấn Thiên Ma Tôn. Tử Niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại thân ảnh màu đen. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ cảnh giác. Người này mặc một bộ áo bào đen, toàn bộ thân thể đều bị áo bào đen bao phủ. Kia áo bào đen phía dưới đen ngòm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từ hắc bào nhân này vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Bốn phía mặt đất cùng trên trụ đá đều ngưng kết thành một tầng xương lạnh. Mà lại đó cũng không phải phổ thông rét lạnh tạo thành, mà là từ cường đại tà ác chi lực tạo thành. Cho nên tại cỗ này cường đại rét lạnh bên trong, còn kèm theo một cỗ cường đại tính ăn mòn. Ngươi là ai? Tử Niên nhìn về phía người áo đen cảnh giác hỏi. Hắn có thể cảm giác được trước mắt hắc bào nhân này thân thể cũng không phải là thực thể, mà là cùng Dạ Thiên Thần Đế đồng dạng, từ cường đại ngưng hồn chi lực chỗ ngưng tụ mà thành hư ảo cảnh tượng. Dạ Thiên Thần Đế cũng lạnh lùng nhìn xem người áo đen, ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, ngươi so cái kia cẩu thí thái tử phải mạnh hơn. Cường đại cửu long chí tôn thể, lại có bất tử thôn thiên thú làm phân thân, liền ngay cả cái này linh tu công pháp đều là thanh đế tu luyện. Khó trách tại mảnh này bị di khí chi địa, còn có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Người áo đen thanh âm vang lên lần nữa. Nói xong hắn lấy trên đầu mình màu đen mạo tử lấy xuống, lộ ra một trương lão giả gương mặt. Bất quá lão giả ánh mắt lại là sáng ngời có thần, vô cùng thâm thúy. Tử Niên nghe được lão giả lời nói, chấn động trong lòng. Lão giả này cơ hồ là đem hắn tất cả bí mật đều nói ra. Muốn nói duy nhất hết chỗ chê, chính là trong cơ thể hắn hắc ngọc bên trong ẩn chứa côn động. Tiểu tử, bậc kinh ngạc như vậy nhìn ta. Ta mặc dù bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng tốt xấu hoặc là thời điểm cũng là một cái ma tôn, không thể so với bên cạnh ngươi cái này nữ thần đế kém chút bao xa. Nàng hiểu, ta cơ hồ đều hiểu, cho nên bí mật của ngươi trong mắt ta căn bản cũng không phải là bí mật. Áo bào đột đen lão giả nhìn, thấy Tử Niên một mặt kinh ngạc, cười khẽ nói. Tử Niên lập tức không còn gì để nói, lại là một tôn đại thần cấp bậc nhân vật, xem ra vẫn là một tôn đại ma thần. Lúc đầu thể nội ở một cái Dạ Thiên Thần Đế, hắn liền đã thận trọng hầu hạ, hiện tại lại tới một tôn dạng này ma tôn, chẳng lẽ thân thể của hắn muốn trở thành thần ma chiến trường hay sao? Hừ, một cái nho nhỏ ma tôn mà thôi. Nếu là ta thực lực đỉnh phong thời kỳ, một cái ngón tay liền có thể đưa ngươi tiêu diệt. Dạ Thiên Thần Đế khinh thường hừ lạnh nói, ma tôn đẳng cấp cùng thần tôn đẳng cấp bằng nhau, muốn ở vào thần đế phía dưới, thần đế cấp cái khác cao thủ giết tử thần tôn cấp bậc cường giả, thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Vâng, nếu là ngươi đúng đỉnh phong thời kỳ, ta căn bản không dám lộ diện. Nhưng là hiện tại có vẻ như ngươi so với ta tốt không đến đi đâu đi. Người áo đen cười lạnh đáp, lại nói, đối với Dạ Thiên Thần Đế không sợ chút nào. Ngươi muốn chết? Dạ Thiên Thần Đế lập tức giận dữ, một đôi tròng mắt trừng mắt về phía người áo đen. Người áo đen thì là khịt mũi cười một tiếng, nhàn nhạt buồn bã nói, bỏ bớt khí lực đi. Người ta đều là tàn hồn, thật muốn động thủ đánh nhau, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Đã đều là tàn hồn, đều không muốn trốn vào luân hồi, chắc là hữu tâm nguyện chưa hết. Người nghĩ về người thần giới, ta nghĩ về ta ma giới. Người ta riêng phần mình có riêng phần mình mục đích, không liên quan tới nhau. Hừ, Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, bất quá cũng không tiếp tục xuất thủ ý nghĩ. Hiển nhiên nàng cũng minh bạch, hiện tại động thủ sẽ chỉ làm tình cảnh của nàng trở nên càng thêm thê thảm. Đến lúc đó coi như hắn đánh bại kẻ trước mắt này, chỉ sợ nàng cũng muốn nỗ lực không thể vãn hồi đại giới. Đã ngươi nghĩ về ma giới, kia mời ngươi rời đi, rời từ Niên xa một chút. Dạ Thiên Thần Đế thu liễm vẻ giận dữ, đối người áo đen cảnh cáo nói. Người áo đen lại là cười. Ngươi cũng biết, bằng vào chúng ta thực lực bản thân, đúng không cách nào trở lại riêng phần mình thế giới. Thậm chí ngay cả mảnh này di thất chi địa đều đi ra không được. Chỉ có dựa vào người khác lực lượng mới có thể có một tia hy vọng. Thế nhưng là cái này nhân gian, có thể có được phi thăng thần ma lưỡng giới người thật sự là quá ít. Thật vất vả có như thế một hy vọng, người cảm thấy ta sẽ từ bỏ sao? Người áo đen mở miệng cười nói. Hừ, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Cái này từ niên đúng ta từng chút bồi dưỡng lên. Ngươi vẫn là khác tìm hắn người. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Trực tiếp tuyên thệ chủ quyền. Vậy ta hết lần này tới lần khác đổ thừa không đi đâu. Áo bào đen ma tôn một mặt ngạo khí nói. Vậy ta coi như trả giá đắt, cũng muốn đưa ngươi triệt để diệt sát. Dạ Thiên Thần Đế nói. Ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi. Áo bào đen ma tôn tựa hồ bị chọc giận, ánh mắt cũng biến thành phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Dạ Thiên Thần Đế cùng áo bào đen ma tôn dương cung bạt kiếm. Hai cỗ cường đại vô cùng khí tràng trong đại điện địa vị ngang nhau. Bốn phía cột đá cùng sàn nhà đều bị cỗ này đáng sợ khí tràng cho chấn vỡ. Mà lại vết rách còn tải không ngừng tăng lên. Huy, hai vị đại lão, các ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Từ niên rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Hai người này thế mà ở ngay trước mặt hắn tranh đoạt hắn. Cái này khiến hắn đương cái gì rồi? Nghe được từ niên gọi, hai tôn đại lão rốt cục đình chỉ tranh đấu. Tiểu Hoa Nhi, chỉ cần ngươi cùng ta, ta nhất định đưa ngươi bồi dưỡng thành ma giới thứ nhất ma đế. Tuyệt đối so đi theo cái này nữ thần đế muốn tốt hơn nhiều. Áo bào đột đen ma tôn mở miệng nói ra. Hừ, chính mình đúng một cái ma tôn, còn muốn bồi dưỡng được ma đế, cũng không sợ người khác chê cười. Dạ Thiên Thần Đế lập tức giễu cợt nói. Ngươi, áo bào đen ma tôn lập tức một trận nghẹn lời. Từ niên cũng là một trận mồ hôi lạnh, bất quá như trước vẫn là mở miệng nói. Ma tôn đại nhân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta không muốn đi ma tu con đường. Nữ đế đại nhân đối ta có ân, ta là không thể nào vứt bỏ nàng. Bất quá ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể tiếp tục ngây người chữ vật giới chỉ bên trong. Nếu như tương lai có cơ hội, ta có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân, cũng lấy ngài đưa vào ma giới. Ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi là sợ ta đột nhiên xuất thủ đưa ngươi cho đoạt xá đi. Muốn để nữ đế đến chế ước ta, cũng rất thông minh, cũng được, ta tạm thời cũng không có nơi khác có thể đi. Trước hết tại kia trong chữ vật giới chỉ ở lại, tương lai nếu là lại tìm đến người thích hợp, ta lại rời đi. Đương nhiên ngươi nếu là tùy thời muốn đi ma tu con đường, có thể tùy thời gọi ta ra. Ma tôn cười ha ha nói, từ niên một trận xấu hổ, hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Dạ Thiên Thần Đế cùng cái này địa vị thần bí ma tôn đối kháng. Nếu là đánh thắng còn tốt, tất cả đều vui vẻ. Nếu là không có đánh thắng, đến lúc đó gặp nạn không chỉ có riêng chỉ là Dạ Thiên Thần Đế. Thậm chí từ niên đều sẽ đứng trước bị đoạt xá nguy hiểm. Đến lúc đó, không có Dạ Thiên Thần Đế trợ giúp, từ niên tại tôn này ma thần trước mặt, thật đúng là chỉ có bị ngược sát phần. Cùng dạng này, không bằng trước đem hắn cho ổn định. Dạ Thiên Thần Đế chỉ là hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng không có lên tiếng. Hiển nhiên nàng cũng không muốn thật cùng tôn này ma thần cá chết lưới rách. Tiểu Hoa Nhi, nhớ kỹ bản tôn tên gọi Mạc Vấn Thiên. về sau ngươi có thể xưng hô ta Vấn Thiên Ma Tôn. Tốt, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Ta đi trước ngủ một giấc lại nói. Mạc Vấn Thiên ngáp một cái, liền lần nữa chui vào chiếc nhẫn chữ vật kia trong xương sọ. Ngươi đem hắn giữ ở bên người, ngàn vạn cẩn thận, gia hỏa này tuyệt đối không có lòng tốt. Dạ Thiên Thần Đế cảnh cáo một câu, cũng một lần nữa chui vào bất tử thôn thiên thú trong Nê Hoàn Cung. Tự Nhiên thấy cảnh này, thì là lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.